Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 377, suy đoán, hoàng quyền, thiên nhân cửu nạn đột phá. Đại Chu, Kinh Sư. Bầu trời âm trầm, mịt mờ mưa phùn, đầu mùa xuân Kinh Sư, thời tiết như vậy rất bình thường. Một gian khách sạn trên nhà cao tầng. Mộ Dung Phục Chính nhìn xem trên đường phố, mang theo mũ rộng vành, mặc áo tơi, hoặc là cầm dù che mưa người đi đường. Kẽo kẹt. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Nhược Yến trên thân từ ngoài cửa đi đến, nhẹ nhàng địa đóng cửa lại. Đi vào Mộ Dung Phục trước mặt. Lúc này Tiêu Nhược Yến mặc một thân váy trắng, trên thân đã không có lúc trước hung lệ chi khí, trong đôi mắt cũng không có sát ý cùng lãnh ý, giống như tiểu gia bích ngọc nữ tử. Tâm kết của ngươi xem như tiêu trừ, thực lực cũng tiến lên một bước, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi cảm ngộ đến không tệ. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Đa tạ công tử. Tiêu Nhược Yến hướng phía Mộ Dung Phục khom mình hành lễ. Nếu như không phải Mộ Dung Phục trợ giúp nàng, nàng không nhất định có thể đi ra tâm kết của mình. Nàng hiện tại là cam tâm tình nguyện hầu hạ tại Mộ Dung Phục bên cạnh. Mộ Dung Phục tướng mạo, tài tình, học thức đều cao hơn người bình thường, để nữ nhân cảm mến rất là bình thường. Huống chi còn giúp trợ Tiêu Nhược Yến đi ra khúc mắc. Không cần cảm ơn ta để ngươi hỏi thăm sự tình, nghe được như thế nào? Mộ Dung Phục mở miệng nói. Nguyên bản hắn nghĩ đến đi Giang Nam, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Kinh Sư thành lập, để hắn cảm giác được mình lưu tại Kinh Sư sẽ tốt hơn. Kinh Sư rất lớn, thế lực rắc rối phức tạp, hắn cho là mình sẽ có cơ hội. Hắn không định mình tổ kiến thế lực. Hắn nghĩ đến muốn đầu nhập vào Kinh Sư thế lực nào đó, để cho mình đặt mình vào tại Đại Chu Vương Triều Kinh Sư trong thế lực đi. Kinh Sư thế lực đều cùng Đại Chu Vương Triều Triều Thần có quan hệ. Một khi mình tiến vào Kinh Sư trong thế lực đi, liền có cơ hội cùng Đại Chu Vương Triều Triều Thần hoặc là Quyền Thần tiếp xúc. Đây đối với chủ thượng đến đây Kinh Sư thế nhưng là có rất lớn trợ giúp. Hắn để Tiêu Nhược Yến điều tra một cái gọi Trảm Kinh Đường thế lực, cái thế lực này cùng bây giờ Đại Chu Vương Triều Đại Hoàng Tử một mạch có chút quan hệ. Hoặc là nói là cùng Đại Hoàng Tử mẫu hệ nhất tộc có chút quan hệ. Trảm Kinh Đường đường chủ Dịch Đoạn Vân Sư Tôn, chính là Đại Hoàng Tử mẫu hệ nhất tộc Tiêu Gia Tam Lão Gia Tiêu Tây Lâu đệ tử. Chỉ cần mình tiến vào Dịch Đoạn Vân trong mắt, như vậy đến tiếp sau liền có thể đi đến Đại Hoàng Tử mạch này. Một thế này, Mộ Dung Phục không có trở thành hoàng đế dã tâm, nhưng là trong lòng của hắn lại có để Tô Thần trở thành thiên hạ chi chủ tâm tư. Đây là một võ giả quốc gia, cường giả nên thống lĩnh một nước. Mặc dù Tô Thần bây giờ còn chưa có tâm tư như vậy, nhưng là theo thế lực của hắn cùng thực lực không ngừng lớn mạnh, cuối cùng sẽ đối với bên trên Đại Chu Vương Triều. Đại Chu Vương Triều Chu Đế, chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, võ học thiên phú rất mạnh, nghe đồn rằng Chu Đế chính là võ si. Dựa theo đạo lý dạng này người, sẽ không đối hoàng quyền cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Mộ Dung Phục nhìn Chu Đế truyện ký lúc lại phát hiện Chu Đế từ sơ nhập giang hồ lúc, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là vì hoàng quyền. Mặc dù nói lúc ấy ở vào hỗn loạn thời kỳ chư hầu cắt cứ thời đại. Các nơi chư hầu, giang hồ thế lực đều bởi vì hoàng quyền mà động. Chu Đế hành vi cũng không thể của trách nhiều. Nhưng là tại trở thành đế quân về sau, quản lý triều chính thời gian rất ít. Một mực tại lợi dụng Đại Chu Vương Triều tài nguyên tu luyện, về sau đem triều đình giao cho đại thần quản lý, theo các hoàng tử lớn lên, Chu Đế trực tiếp sàng chọn ra 9 vị hoàng tử, chấp trưởng Đại Chu Vương Triều quốc sự, mình thì bắt đầu bế quan, không hỏi triều đình sự tình. Nhưng là thu hoạch được đế vị trước đó, Chu Đế thực lực ngay tại thiên nhân cửu nạn. Thiên nhân cửu nạn võ giả trọng yếu nhất ý nghĩ, chính là bước ra một bước kia. Có thể thấy được hoàng quyền khả năng đối bước ra một bước kia có trợ giúp. Công tử, Trảm Kinh Đường Dịch Đoạn Vân 3 ngày sau sẽ xuất hiện tại Tử Hồ Viên trà thương hội bên trên, kia trà thương hội hội trưởng, chính là hắn một trong những nữ nhân. Chúng ta tiến đến trà thương hội, hẳn là có thể nhìn thấy Dịch Đoạn Vân. Thế nhưng là công tử, thân phận của chúng ta không nắm chắc, đến lúc đó đối phương tra lời nói, chúng ta không cùng chân. Tiêu Nhược Yến lo lắng nói. Chúng ta tại sao không có theo hầu, người ta đến từ tại Lăng Giang 13 quận Lâm Giang quận bên trong Yến Tử Đảo. Người ta một mực ở tại phía trên, cùng ngoại giới không lui tới mà thôi. Mộ Dung Phục nói, đoạn thời gian này, hắn để Bạch Sầu Phi giúp hắn làm một cái thân phận. Thiên Hạ Minh quản lý Lăng Giang khu vực bên trong Lâm Giang quận bên trong một cái gọi Yến Tử đảo bên trong người. Hôm nay tới đây kinh sư, chủ yếu là mình tự nhận thực lực đã thành, đến đây kinh sư xông xáo. Đây là tư liệu của chúng ta, ngươi nhìn một chút. Mộ Dung Phục từ trong ngực móc ra một chút tư liệu cho Tiêu Nhược Yến. Rõ, Tiêu Nhược Yến lập tức điều tra. Đan Dương quận chúa, còn có kia Mộ Dung Khinh Trần sự tình ngoại giới vẫn đang tra sao? Một lúc sau, Mộ Dung Phục mở miệng nói. Lại tra, bất quá Mộ Dung Khinh Trần sự tình không ai tra, tra chủ yếu là Đan Dương quận chúa sự tình, nghe đồn Liệt Vũ Vương Tam Tử nhiếp trùng, muốn từ Hoa Nguyên địa khu đến đây kinh sư. Tiêu Nhược Yến nói, đây là tới bức kinh sư mau chóng tra ra giết chết Đan Dương quận chúa hung thủ sao? Mộ Dung Phục khẽ chau mày. Hắn cũng không muốn chuyện này, còn một mực bị nhấc lên. Cái này nhiếp trùng thực lực như thế nào? Mộ Dung Phục nói, nhiếp trùng chính là Liệt Vũ Vương dòng dõi bên trong võ học thiên phú đột xuất nhất, thực lực đã bước vào thiên nhân bốn khó. Tiêu Nhược Yến đảo, nói đến nhiếp trùng, Tiêu Nhược Yến cảm xúc vẫn có một ít. Nếu như không phải Liệt Vũ Vương, Đan Dương quận chúa cũng sẽ không bá đạo như vậy. Đệ đệ của nàng cũng sẽ không chết. Chú ý một chút hành tung của hắn, nếu quả như thật đến đây, ta xuất thủ đem hắn tập sát rơi. Mộ Dung Phục nói, chỉ sợ lần này kia nhiếp trùng bên người có cao thủ. Tiêu Nhược Yến nói, chúng ta lại không xuất thủ, kinh sư bên trong không phải có mấy đại sát thủ tổ chức sao? Bọn hắn không phải danh xưng chỉ cần trả nổi tiền, ai cũng có thể giết sao? Đến lúc đó xuất tiền để bọn hắn giết. Đương nhiên bọn họ có phải hay không dám giết đều không trọng yếu, bọn hắn không giết, ta sẽ mời Thanh Long hội người đến giết. Mộ Dung Phục nói, đối với Thanh Long hội có thể giết nhiếp trùng, Tiêu Nhược Yến là sẽ không hoài nghi. Ta cái này đi điều tra. Tiêu Nhược Yến nói, hết thảy phải cẩn thận, không nên xem thường kinh sư trấn phủ ti cùng những người khác. Mộ Dung Phục nói, bên này minh bạch. Tiêu Nhược Yến khom mình hành lễ sau rời đi. Mộ Dung Phục tiếp tục nhìn qua bên ngoài mịt mờ mưa phùn. Hy vọng cái này mưa đừng có ngừng, Giang Nam mùa xuân nước mưa không dừng lại. Mộ Dung Phục trong miệng lẩm bẩm nói. Một bên khác, kinh sư, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch Sầu Phi chậm rãi mở ra tu luyện hai con ngươi, từ trong phòng bên trong đi ra. Bên ngoài trong phòng, Nạp Lan Dung Yên đang ngồi ở xem xét một chút tư liệu. Nhìn thấy Bạch Sầu Phi mở hai mắt ra, đem tư liệu trong tay hợp nói, Hách Liên tiểu yêu, lúc trước tới thời điểm, hy vọng ngươi có thể tiến về hầu phủ một lần. Để cho ta tiến về hầu phủ một lần, xem ra là Hách Liên Nhạc Ngô muốn gặp ta. Ngươi đoán Hách Liên Nhạc Ngô là vì cái gì sự tình? Nạp Lan Dung Yên nói, gần nhất trấn phủ ti bên kia xuất hiện một chút biến động, giống như Hách Liên Nhạc Ngô tiếp nhận Âu Dương Hùng trở thành trấn phủ ti tổng điện điện chủ chi vị. Để đầu hắn đau sự tình, chỉ có Mộ Dung Khinh Trần cùng Đan Dương quận chúa sự tình. Bất quá Mộ Dung Khinh Trần sự tình, giống như bị điệu thấp xử lý, như vậy chỉ còn lại Đan Dương quận chúa sự tình, nghe đồn Liệt Vũ Vương Tam Tử nhiếp trùng muốn đến đây kinh sư. Nạp Lan Dung Yên nói, biết vì cái gì Mộ Dung Khinh Trần sự tình bị điệu thấp xử lý sao? Bạch Sầu Phi nói, chuyện này giống như cùng Hoàng Cung có chút quan hệ, nhưng là cụ thể vì cái gì, ta vẫn đang tra. Nạp Lan Dung Yên nói, INDEX 377END. Chương 378, Mộ Dung Khinh Trần chưa chết, Đại tướng quân vương, độc cô vi ngã. Vấn đề này có chút kỳ quặc, Đan Dương quận chúa chỉ là Liệt Vũ Vương nữ nhi, Liệt Vũ Vương không buông tha, trấn phủ ti đang điều tra, mà Mộ Dung Khinh Trần thân là công chúa, chuyện của nàng không chỉ có bị áp xuống tới, còn xử lý rất điệu thấp, có chút nói không thông. Bất quá chuyện này, liên quan đến quá nhiều, âm thầm điều tra là đủ. Nếu như dò xét ra tin tức, lập tức cho thiếu chủ bên kia gửi tới. Bạch Sầu Phi nhíu mày nói. Lâu chủ yên tâm, ta bên này sẽ cẩn thận điều tra, bất quá chúng ta tại kinh sư bố trí nhân thủ tiêu hao tiền tài rất nhiều, chỉ sợ cần lâu chủ cùng thiếu chủ bên kia xin chỉ thị, lại cho chúng ta vận chuyển tài chính. Nạp Lan Dung Yên nói. Chuyện này, ta cùng thiếu chủ liên hệ, đúng, ta bên này gặp qua Hách Liên Nhạc Ngô về sau, ta có thể muốn ra khỏi thành một chuyến. Gặp một chút Dạ Đế đại nhân, người bên này mình cẩn thận. Bạch Sầu Phi nói. Đúng rồi, tứ hoàng tử bên kia cũng đến đây ra hiệu, hy vọng cùng người bên này gặp mặt. Nạp Lan Dung Yên nói. Cái này tứ hoàng tử tại kinh sư tình huống cụ thể, điều tra đến như thế nào, thân là cửu hoàng tử một trong, hắn tồn tại hảo cảm giống có chút yếu. Bạch Sầu Phi nói, Mộ Dung Khinh Trần chính là tứ hoàng tử muội muội. Tra án chuyện này, hẳn là bên ngoài điều tra, mà không phải âm thầm điều tra. Cảm giác tứ hoàng tử đối với việc này lộ ra rất là bị động. Nghe đồn tứ hoàng tử mẫu phi trong hoàng cung xảy ra chút việc, khả năng này đối tứ hoàng tử có ảnh hưởng. Nạp Lan Dung Yên nói, như vậy sao, hôm nay ta đi trước khách liên hầu phủ, gặp xong ta ra khỏi thành, người bên này thông chi tứ hoàng tử, ngày mai ta đi gặp hắn. Bạch Sầu Phi nói, hắn muốn lấy Tô Thần thân phận bằng hữu, hỏi thăm tứ hoàng tử một ít chuyện. Đúng rồi, chú ý một chút nhiếp trùng động tính, Đan Dương quận chúa sự tình, cần có một kết thúc, nếu như kia nhiếp trùng đến đây kinh sư, hành tung nhất định phải hoàn toàn trưởng khống. Bạch Sầu Phi phân phó nói, được rồi, Nạp Lan Dung Yên, ngươi thực lực có chút yếu đi, xem ra ta phải hướng chủ thượng bên kia xin thiên nhân đan cho ngươi, trợ giúp ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Bạch Sầu Phi nói, thiên nhân đan. Nạp Lan Dung Yên nghe được cái này, thần sắc khẽ giật mình. Thiên nhân đan đây chính là có nắm chắc trợ giúp người bước vào thiên nhân cảnh đan dược. Phải, ngươi gần nhất cũng phóng nhất hạ sự tình khác, chuyên chú một chút tu luyện, tăng thực lực lên, kinh sư cùng địa phương khác không giống, thực lực vẫn là rất trọng yếu, hiện tại không ai ra tay với chúng ta, đó là bởi vì có Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người uy danh tại. Nhưng là theo chúng ta cùng người khác xung đột lợi ích càng nhiều thời điểm, loại này uy danh liền sẽ dần dần suy yếu, tự thân vẫn là phải mạnh. Bạch Sầu Phi nói xong, quay người ra khỏi phòng. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Xe ngựa dừng ở cổng, Bạch Sầu Phi chống đỡ dù che mưa lên xe ngựa. Xe ngựa tại trong mưa phùn hướng phía Hách Liên Hầu Phủ mà đi. Chú ý Kim Phong Tế Vũ Lâu động thái người, lập tức tin tức này phát tán ra. Tứ Hoàng Tử Phủ Đệ. Trong một gian mật thất, Tứ Hoàng Tử đối diện đứng đấy một người. Nếu như Tô Hạo ở chỗ này, liền sẽ biết được, người này chính là Mộ Dung Khinh Trần bên người đi theo Thải Vi. Tà Minh phía sau là ai, điều tra rõ ràng sao? Tứ Hoàng Tử mở miệng nói. Không có điều tra ra, bất quá có thể khẳng định người này trong triều rất có quyền thế, không phải không dám không kiêng nể gì như thế địa cầm xử nữ người máu tươi tu luyện. Thải Vi mở miệng nói. Chỉ dựa vào suy đoán là không dùng, trong triều những người này, quyền thế cùng thực lực đều không tầm thường. Cho dù có chứng cứ, chúng ta cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương, huống chi không có chứng cứ đâu. Tứ Hoàng Tử trầm giọng nói. Điện hạ, kia Tà Minh người đứng phía sau, có thể sẽ cùng Thiên Nhai các Dạ Đế gặp mặt, chúng ta có lẽ có thể cùng Dạ Đế hợp tác, tìm ra người kia thân phận. Thải Vi nói. Ta gần nhất nghe tại hẹn kia Bạch Sầu Phi, nhưng là Bạch Sầu Phi một mực chưa có trở về ta tin tức. Tứ Hoàng Tử trầm giọng nói. Muốn hay không tiểu thư hiện thân? Cùng Bạch Sầu Phi gặp một lần, cái này Bạch Sầu Phi cùng Tô Thần quan hệ rất không bình thường, tiểu thư đối Tô Thần có trợ giúp, có lẽ Bạch Sầu Phi sẽ xem ở mặt mũi này bên trên trợ giúp chúng ta định ngày hẹn Dạ Đế. Thải Vi nói, từ hai người nói chuyện bên trong, Thải Vi nâng lên tiểu thư, Thải Vi trong miệng tiểu thư, chỉ là Mộ Dung Khinh Trần. Còn nói muốn Mộ Dung Khinh Trần tiến đến gặp Bạch Sầu Phi. Chẳng lẽ Mộ Dung Khinh Trần không có chết? Nói đến đây cái Tô Thần. Ta hẹn hắn đến đây kinh sư, hắn nhưng không có đến, còn trở thành phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ, nghiễm nhiên trở thành chúa tể một phương. Tứ Hoàng Tử nhẹ giọng nói. Tiểu thư này cũng không biết, tiểu thư nói chờ kinh sư chuyện này xử lý xong, nàng chuẩn bị tự mình tiến về một chuyến phương Bắc chín quận gặp Tô Thần. Thải Vi nói. Câu nói này vừa ra, có thể khẳng định Mộ Dung Khinh Trần không chết. Những ngày này ủy khuất Khinh Trần, để nàng một mực không thể hiện thân. Còn để nàng tổn thất một bộ thế thân, bất quá bây giờ sự tình dần dần bình thản, Khinh Trần trước tiên có thể về phủ đệ của ta. Tứ Hoàng Tử nói, cái này tiểu thư phải làm. Dù sao tiểu thư muốn nhờ chuyện này, tiến vào thiên giam ti. Điện hạ, không có chuyện gì khác phân phó, ta trước hết về tiểu thư bên kia. Thải Vi lúc nói chuyện, trên mặt miếng vải đen bịt kín, khom mình hành lễ. Tứ Hoàng Tử nhẹ gật đầu. Lúc này, Long Bắc Quận. Một chỗ trong trang viên. Tô Thần nhìn xem từ tái ngoại trở về Liễu Xanh Nhất Kiếm, ánh mắt hơi kinh ngạc, lúc này Liễu Xanh Nhất Kiếm, vậy mà bước vào thiên nhân cửu nạn. Bình phục lại tâm tình nói, Thiên Sơn phái xuất thủ, còn một chút xuất hiện hai tên thiên nhân tám khó, cùng một thiên nhân bảy khó. Đúng vậy, bất quá quỷ vực đổi chủ về sau, Thiên Sơn phái bên kia liền không có động tĩnh, âm thầm điều tra giống như Thiên Sơn phái, Nam Bắc hai mạch xuất hiện một chút tranh chấp. Chờ bọn hắn tranh chấp xong, đoán chừng Quan Thất liền có thể bước vào thiên nhân tám khó, đến lúc đó lấy hắn tự thân khí kình, lại thêm kim mai bình, coi như thiên nhân cửu nạn hắn cũng có thể chiến. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói, chủ thượng, bên này tình huống như thế nào? Giết chết Tiết Tiếu Nhân người ngay tại Thanh Long Tự bên trong, đã tra ra người này thân phận, Thanh Long Tự tục ra đệ tử Lăng Chiết, chính là Đại Chu Vương triều đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã cháu trai. Tô Thần trầm giọng nói, có thể được xưng là đại tướng quân vương người, có thể thấy được tại Đại Chu Vương triều bên trong đến cỡ nào không đơn giản. Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã, tỏa trấn Đông Nam hải vực, lâu dài đối chiến hải ngoại thế lực khắp nơi. Chu Đế thành tựu bá chủ, trấn áp anh hùng thiên hạ, năm đó một chút cùng Chu Đế tranh đoạt thiên hạ cường giả. Cũng không phải chết hết, rất nhiều người chạy trốn tới hải ngoại, tại hải ngoại hòn đảo bên trên thành lập thế lực của mình. Lại thêm hải ngoại bản thân liền có rất nhiều thế lực. Đại Chu Vương triều thành lập về sau, Chu Đế liền điều động đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã tỏa trấn Đông Nam hải vực, rằng có những thế lực này. Trong chuyện này, rõ ràng là Thanh Long Tự đang tính kế hắn. Cho nên Tô Thần tại giết Lăng Chiết thời điểm, chuẩn bị đem Thanh Long Tự cùng một chỗ tiêu diệt. Dám tính toán hắn, như vậy thì không nên trách tay hắn hung ác. Bản thân chỉ là nghĩ bước Thanh Long Tự rời đi. Nhưng là hiện tại Tô Thần bên này quyết định muốn tiêu diệt Thanh Long Tự, để Thanh Long Tự máu chảy thành sông. Như vậy, mới có thể để cho người sợ hãi không dám tính toán hắn. Về phần có phải hay không tội kia đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã, Tô Thần là một chút cũng không có cân nhắc. Hoàng tử, thái sư, thái giám tổng quản, hắn đều đắc tội, còn sợ lại đắc tội một cái đại tướng quân vương. INDEX378END Chương 379, Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Hy Nhân, muốn đích thân tới Thanh Long Tự. Giết hắn người chính là đã kết thành tử thù, như vậy hắn còn cần để ý cái gì? Chủ thượng, như là địch, ta muốn bên trên Thanh Long Tự. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm cả đời truy cầu thiên hạ đệ nhất, một người khiêu chiến toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, truy cầu mạnh nhất. Bây giờ hắn muốn lấy loại phương thức này bên trên Thanh Long Tự, để cho mình thực lực tiến thêm một bước. Đối với hắn mà nói, chỉ có chiến thắng cường giả, thực lực mới có thể tăng lên. Tô Thần rơi vào trầm tư, hắn không nghĩ tới Liễu Xanh Nhất Kiếm sẽ đưa ra dạng này phương pháp. Một lúc sau, Tô Thần nhẹ gật đầu, lấy Liễu Xanh Nhất Kiếm thăm dò Thanh Long Tự xác thực cũng là phương pháp thật tốt. Thanh Long hội thành danh chủ yếu là Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng, nhưng là nói đến thuần túy giết người, Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo thích hợp nhất. Liễu Xanh Nhất Kiếm đi là tuyệt tình diệt tình chi đạo. Trong lòng vô tình, kiếm cũng vô tình. Thuộc hạ, bên này trở về Uẩn Kiếm, ngày mai bên trên Thanh Long Tự. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại Liễu Xanh Nhất Kiếm lúc sắp đi, Tiết Y Nhân từ bên ngoài đi vào. Chủ thượng, ta muốn theo Liễu Sinh Các Hạ, cùng một chỗ tiến về Thanh Long Tự. Không biết Liễu Sinh Các Hạ là không nguyện ý. Tiết Y Nhân kiếm đạo là sát phạt kiếm đạo, ngoại hiệu Huyết Y Nhân, có gọi sai danh tự, nhưng là không có để cho sai ngoại hiệu. Huyết Y Nhân ba chữ này, liền có thể biết được hắn giết nhiều ít người. Hắn tại Cổ Long tiểu thuyết Sở Lưu Hương truyền bên trong được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, trên kiếm đạo cảm ngộ, có thể nói kẻ vô năng cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm thuộc về đồng dạng nhân vật. Tiết huynh, cùng một chỗ là vinh hạnh của ta. Lúc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Tiết Y Nhân kiếm đạo hắn tán thành, nếu như không phải thuộc về cùng một trận doanh, hắn đều muốn cùng Tiết Y Nhân một trận chiến. Mặc dù hắn bây giờ bước vào thiên nhân cửu nạn, nhưng là lại không chút nào xem thường Tiết Y Nhân. Tin tưởng Thanh Long Tự một trận chiến, Tiết Y Nhân tất nhiên có thể bước vào thiên nhân cửu nạn. Đa tạ, Tiết Y Nhân nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm đồng ý, kia Tô Thần cũng không có lý do cự tuyệt. Huống chi bọn hắn bên trên Thanh Long Tự cũng phải có lý do, Tiết Y Nhân chính là lý do. Giết Tiết Tiếu Nhân người ngay tại Thanh Long Tự, Tiết Y Nhân là Tiết Tiếu Nhân ca ca, báo thù cho đệ đệ, có gì không thể. Đa tạ chủ thượng, Tiết Y Nhân sau khi hành lễ cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm rời đi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Trực tiếp tới cửa, không có cái gì lực uy hiếp, trước chính thức thông báo một chút Thanh Long Tự, ngày mai Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân lên núi, yêu cầu Thanh Long Tự giao ra sát hại Tiết Tiếu Nhân hung thủ Lăng Chiết. Tô Thần thầm nghĩ, Thanh Long Tự nếu như giao ra Lăng Chiết, vậy liền chính diện chém giết. Như vậy, nhìn Thanh Long Tự như thế nào đối mặt kia Độc Cô Vi ngã. Nếu như không giao, như vậy Thanh Long hội đối Thanh Long Tự xuất thủ, coi như có lý khả cư. Tô Thần cũng không muốn chỉ là người khác tính toán hắn, mà hắn không tính toán người khác. Ai đi nói chuyện này đâu? Tô Thần thầm nghĩ, cuối cùng chọn Trung Yến Nam Thiên. Thân hình ra viện lạc, đi vào Yến Nam Thiên bọn hắn sở tại địa phương. Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, Lý Trầm Chu ba người cùng ở tại một cái sân bên trong. Cảm giác được Tô Hạo khí tức. Ba người đồng thời mở to mắt, riêng phần mình từ gian phòng của mình bên trong ra. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân ngày mai chuẩn bị tiến về Thanh Long Tự, nhưng là chúng ta cần tiên lễ hậu binh, Yến Tiên Sinh, làm phiền ngươi tiến về Thanh Long Tự, nói ra ngày mai Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân lên núi Thảo Nhân sự tình, lấy Tiết Y Nhân danh nghĩa, ngươi không cần lộ diện. Tô Thần mở miệng nói, tốt, Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu. Người trong giang hồ, đối với một bộ này hắn rất là quen thuộc. Chủ thượng, là muốn xuất thủ sao? Ở một bên Lý Trầm Chu nói. Nói đến muốn xuất thủ thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra lăng lệ quang mang. Hắn Lý Trầm Chu cả đời thờ phụng chính là nắm đấm. Quyền chính là quyền. Ở kiếp trước, bởi vì chính mình nghi kỵ huynh đệ Liễu Tùy Phong, dẫn đến huynh đệ bất hòa, càng về sau mình chỉ hoãn cứu viện phu nhân Triệu Sư Dung, khiến cho Triệu Sư Dung chết thảm. Nản lòng thoái chí, cuối cùng đón đỡ Chu lớn Thiên Vương Chu Hiệp Võ một kích mà chết. Ở kiếp trước, hắn là thất bại. Mặc dù thất bại, nhưng là trên người hắn kia cỗ khí, nhưng không có bại. Cái này Đại Chu Vương Triều, lấy võ vi tôn, võ đạo cường giả chính là nhân gian bá chủ, với hắn mà nói, là thích hợp nhất giang hồ. Thiên hạ chính là giang hồ chính là thiên hạ. Xuất thế thời gian, mặc dù có chút muộn, nhưng lại là có hắn thi triển mình sân khấu. Tô Thần bên này còn không có an bài cho hắn vị trí. Tại Thanh Long Hội chính là Long Thủ, tiến đến Thiên Nhai Các chính là Đông Các Các Chủ. Hắn bây giờ còn chưa tuyển, bởi vì hắn trong lòng còn có một cỗ khí. Một cỗ kiếp trước biệt khuất chi khí, hối hận chi khí, hắn cần phát tiết. Chỉ có phát tiết, trên người hắn tâm thần thiếu hụt, hoặc là tự thân nhược điểm, mới có thể đền bù, hắn tu vi võ đạo mới có thể tiến thêm một bước. Mặc dù hắn thực lực hôm nay là thiên nhân cửu nạn, nhưng là Đại Chu Vương Triều có thể võ giả vô số kể, cường giả cũng giống vậy, hắn sẽ không coi thường thế giới này võ giả. Nhìn Thanh Long Tự như thế nào làm? Tô Thần trầm giọng nói. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Yến Nam Thiên đã rời đi, tiến về Thanh Long Tự. Thanh Long Tự bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, lớn như vậy Phật tự, có vẻ hơi tiêu điều, đại môn đóng chặt. Tại đại môn bên trong đá vụn hành lang phía trên hai tên tiểu sa di chính dẫn theo cây chổi, quét dọn viện lạc. Phương Bắc chín quận bên này cùng kinh sư còn không giống, vạn vật còn chưa bắt đầu khôi phục. Đột nhiên, Thanh Long Tự bên ngoài, toàn đen áo, mang theo mũ rộng vành Yến Nam Thiên xuất hiện. Thân hình hắn nhảy lên, xuất hiện tại Thanh Long Tự cổng trên nóc nhà. Ngày mai buổi trưa, Thanh Long Hội Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Y Nhân đến đây Thanh Long Tự. Mời Thanh Long Tự giao ra sát hại ta Thanh Long Hội đường chủ Tiết Tiếu Nhân người. Âm thanh vang dội tại Thanh Long Tự bên trong truyền vang ra. Người nào dám như thế làm càn? Thanh Long Tự truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Cái này thanh âm trầm thấp xuất hiện giống như hồng trung, hình thành một cỗ khí lãng hướng phía Yến Nam Thiên mà đi. Thanh Long Tự bên trong cao thủ xuất thủ. Chỉ là cỗ này khí lãng phóng tới Yến Nam Thiên thời điểm, Yến Nam Thiên trên thân xuất hiện một cỗ khí kình. Trực tiếp đem cơn sóng khí này ngăn trở, đồng thời mượn nhờ cái này khí lãng lực trùng kích, thân hình mãnh liệt bắn trở ra, không có chút nào dừng lại. Hắn tới đây chỉ là vì truyền lời, cũng không phải vì giao thủ, không cần thiết cùng đối phương va chạm. Thân hình rơi xuống đất, quay người rời đi. Tại Yến Nam Thiên rời đi về sau, một đạo thân hình xuất hiện tại Thanh Long Tự bên ngoài, là một dáng người khôi ngô mập mạp hòa thượng. Nhìn hắn vừa mới xuất hiện thân pháp, thử nhân thân thể người này mập mạp. Nhưng là khinh công tuyệt đối. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía rời đi Yến Nam Thiên, nhíu mày, quay người tiến vào Thanh Long Tự bên trong. Mặt khác một chỗ, Thanh Long Tự Trung ương Đại Điện. Ngồi bốn người, cầm đầu là một người khoác kim sắc cà sa lão tăng, dáng người gầy gò, nhìn qua như là phổ thông hòa thượng, chính là Thanh Long Tự Phương Trượng Phục Đức Đại Sư. Tại bên cạnh hắn ngồi ba người mặc trên người Thanh Long Tự Pháp Phương bào, chính là Thanh Long Tự Tam Đại Pháp Phương. Cùng Thanh Long Tự Phương Trượng Phục Đức, đều là thiên nhân cửu nạn cường giả. INDEX 379END. Chương 380, không biết kiếm của ta, hôm nay còn có thể hay không uống máu. Thanh Long Hội tới, ba vị Pháp Phương như thế nào nhìn? Cầm đầu Phục Đức Hòa Thượng nói. Cái này Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân có chút tùy tiện, nếu như bọn hắn ngày mai tới, phương trượng ta bên này xuất thủ cản bọn họ lại. Tam Đại Pháp Vương bên trong một người mở miệng nói. Đại Chí Pháp Vương, kia Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân chỉ sợ không đơn giản, căn cứ chúng ta lúc trước đạt được tin tức, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân chính là Thanh Long hội người của Tổng Bộ, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy, huống chi chúng ta vẫn còn bế trong chùa, trực tiếp giao thủ chỉ sợ không tốt. Trong đó một tên lão tăng mở miệng nói. Đại Thừa Pháp Vương, bây giờ hoàng tử khác phái tới cường giả đều đã rút ra phương Bắc chín quận, chúng ta Thanh Long tự cũng không cần lại bế chùa. Lúc trước lên tiếng Pháp Vương mở miệng nói. Từ xưng hô bên trên có thể biết được nói chuyện lúc trước người là Đại Chí Pháp Vương, đón hắn nói chính là Đại Thừa Pháp Vương, cuối cùng bên kia cao tăng chính là Bảo Chí Pháp Vương. Thanh Long tự Tam Đại Pháp Vương, tăng thêm cầm đầu Thanh Long tự phương trượng Phục Đức, chính là Thanh Long tự mạnh nhất bốn người. Nói thì nói như thế, nhưng là dù sao lúc trước là chính chúng ta tuyên bố bế chùa, tái xuất chùa, đối ta Thanh Long tự thanh danh sẽ có tổn hại. Đại Thừa Pháp Vương trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi là muốn đem Lăng Chiết giao ra sao? Giao ra Lăng Chiết, vậy cũng không chỉ là chúng ta Thanh Long tự sỉ nhục, sẽ còn đắc tội Độc Cô Vi Ngã. Đại Chí Pháp Vương lạnh giọng nói. Hai vị kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chúng ta có thể lợi dụng Thanh Long hội đến đây, tuyên bố chúng ta bế chùa kết thúc, dù sao người đều đánh vào Thanh Long tự bên trong, chúng ta hoàn thủ rất bình thường. Còn lại Bảo Chí Pháp Vương nói. Nghe được Bảo Chí Pháp Vương, ba người khác ánh mắt đều sáng lên. Xác thực, bọn hắn có thể lợi dụng chuyện này tuyên bố Thanh Long tự rời núi. Thanh Long hội chỉ sợ không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, phải cẩn thận Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân, dù sao không phải mãnh long không qua sông, bọn hắn dám đến đây ta Thanh Long tự, nói rõ đối tự thân thực lực rất tự tin. Ngày mai Đại Chí Pháp Vương, người bên này cùng Bảo Chí Pháp Vương, cùng đi gặp kia Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân. Phương trượng Phục Đức mở miệng nói. Tại hắn mở miệng thời điểm, lúc trước xuất thủ kia mập mạp hòa thượng, dậm chân đi vào trong đại sảnh. Huyền Khôn, nhưng biết người đến là ai? Phương trượng Phục Đức mở miệng nói. Phương trượng, ba vị Pháp Vương, người tới thực lực rất mạnh, ta theo tới người không có nhìn thấy mặt. Đến đây hòa thượng mở miệng nói. Như vậy sao, người đi xuống trước đi, thông chi chùa chiền bên trong chúng tăng, ngày mai không muốn tùy ý đi lại. Phương trượng Phục Đức mở miệng nói. Rõ. Kia Huyền Khôn hòa thượng khom người rời khỏi đại điện. Lúc này, Long Bắc quận bên trong ngày mai Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân bên trên Thanh Long tự tin tức truyền khắp toàn bộ Long Bắc quận, đồng thời nhanh chóng hướng phía bên ngoài truyền đi. Lập tức rất nhiều mật thám, còn có một số chung quanh võ giả nhao nhao hướng phía Long Bắc quận thành mà tới. Thanh Long tự chính là nguyên bản phương Bắc chín quận đệ nhất đại thế lực. Thanh Long hội thì là bây giờ phương Bắc chín quận đệ nhất đại thế lực. Cái này hai thế lực lớn va chạm, tuyệt đối để cho người ta chờ mong. Hôm sau, Thanh Long tự bên ngoài đã tụ tập không ít võ giả, đều là chạy suốt đêm tới người quan chiến. Ngươi nói Thanh Long hội làm sao lại tìm tới Thanh Long tự, chẳng lẽ là muốn đem Thanh Long tự diệt trừ? Thanh Long tự mặc dù bị áp chế bế chùa, nhưng là thực lực vẫn còn, Thanh Long hội có dạng này thực lực cầm xuống Thanh Long tự sao? Cái này ai biết a? Bất quá một núi chi địa, có thể nào dung nạp hai hổ, hôm nay chỉ sợ sẽ có một trận huyết chiến. Rất nhiều người đang nghị luận. Đề tài nghị luận là Thanh Long hội cùng Thanh Long tự một núi không thể chứa hai hổ. Buổi trưa từ từ tiếp cận, quan chiến võ giả tâm thần đều nhấc lên. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân, bọn hắn trước khi đến cũng biết. Dù sao Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân đều hiện thân qua, chỉ là không có qua chân dung. Lần này không biết có thể hay không nhìn thấy chân dung. Tại mọi người chờ mong hạ. Buổi trưa đến, sơn khẩu con đường bằng đá phía trên xuất hiện hai người. Chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân. Liễu Xanh Nhất Kiếm một lớn một nhỏ hai cây trường đao cắm ở bên hông. Tiết Y Nhân trong tay dẫn theo một thanh rất rộng lượng trường kiếm. Hai người sau khi xuất hiện, thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng biến hóa, xuất hiện tại Thanh Long tự trước miếu. Tới, Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân tới. Trên người bọn họ kiếm khí quá kinh khủng. Cảm giác tiếp cận sẽ chết. Một số người cảm giác được Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân phát ra kiếm khí, không khỏi lui lại. Kẽo kẹt, tại hai người xuất hiện thời điểm, Thanh Long tự đại môn, từ từ mở ra. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Thật sự là lúc trước xuất hiện Huyền Khôn Hòa Thượng. Hai vị, bản tự cùng các ngươi Thanh Long hội không có thủ oán, tại sao lại muốn tới khiêu chiến ta Thanh Long tự? Huyền Khôn nhìn xem hai người nói. Ba, lúc này, Tiết Hy Nhân trường kiếm trong tay trực tiếp cắm trên mặt đất, hai tay đè ép chuôi kiếm, ánh mắt như đao nhìn xem Huyền Khôn Hòa Thượng. Lạnh giọng nói ra, Lăng Chiết Xiết đệ đệ ta Tiết Thiếu Nhân, bây giờ hắn tại Thanh Long tự bên trong, các ngươi Thanh Long tự hẳn là đem người giao ra. Chỉ cần giao ra, chúng ta quay người liền rời đi. Thanh Long hội đường chủ Tiết Thiếu Nhân là Thanh Long tự Lăng Chiết ra tay giết. Xem ra Thanh Long tự dẫn đầu đối Thanh Long hội hạ thủ, bây giờ người ta đến muốn người, các ngươi nói Thanh Long tự có thể hay không giao ra cái kia Lăng Chiết? Chắc chắn sẽ không, nếu như giao ra Lăng Chiết, như vậy đối Thanh Long tự tới nói, thế nhưng là một cái đả kích rất lớn. Một số người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, mà lúc này Tô Thần cũng sẽ trong đám người, ánh mắt nhắm lại. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân hai người đến đây Thanh Long tự, cũng không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này Thanh Long tự vậy mà không để cho thiên nhân cửu nạn cường giả hiện thân kết nối. Mà là phái Huyền Khôn Hòa Thượng đến đây gặp Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân. Lăng Chiết, là ta Thanh Long tự đệ tử, làm sao lại giao cho các ngươi, hai vị vẫn là từ đâu tới đây, chỗ nào về? Huyền Khôn Hòa Thượng trầm giọng nói. Thanh Long tự bên này đã chuẩn bị mượn nhờ Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân đến đây cơ hội, tuyên bố Thanh Long tự bế núi kết thúc. Nghe người ý tứ, là không muốn giao ra người. Tiết Hy Nhân ánh mắt âm trầm nhìn xem kia Huyền Khôn Hòa Thượng, trầm giọng nói ra, nếu như hôm nay chúng ta nhất định phải mang đi Lăng Chiết đâu. Vậy phải xem hai vị có hay không bản sự kia rồi. Nghe được Tiết Hy Nhân, kia Huyền Khôn lạnh giọng nói. Tại thanh âm hạ xuống xong, Tiết Hy Nhân đã rút kiếm, một kiếm chém về phía kia Huyền Khôn Hòa Thượng. Kia Huyền Khôn Hòa Thượng ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Tiết Hy Nhân nói ra tay liền xuất thủ, bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay xuất hiện một tầng kim loại sáng bóng, muốn dùng nắm đấm ngăn trở Tiết Hy Nhân kiếm. Nhưng là tại nắm đấm sắp đụng chạm trường kiếm thời điểm, Tiết Hy Nhân bàn tay nhất chuyển, trong chốc lát, một đạo tối tăm kiếm quang, giống như cực quang, tại Huyền Khôn trước mặt hiện lên. Cắm. Tiết Hy Nhân trường kiếm trong tay vào vỏ, lặng lẽ nhìn xem kia Huyền Khôn Hòa Thượng nói, kiếm ra, máu về, không biết kiếm của ta, hôm nay còn có thể hay không uống máu. INDEX380END Chương 381, uy áp Thanh Long tự, hai đại pháp vương hiện thân. Huyền Khôn Hòa Thượng muốn nói chuyện, nhưng lại không có phát ra thanh âm. Tại hắn trong nghi tâm xuất hiện một đạo vết máu. Bịch, thân hình trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này, một kiếm miểu sát, Huyền Khôn bị Tiết Hy Nhân một kiếm miểu sát, cái này Tiết Hy Nhân lúc trước xuất hiện qua, thế nhưng là không có mạnh như vậy a. Thấy cảnh này, người quan chiến thần sắc tụ biến. Đầu tiên bọn hắn không nghĩ tới Tiết Hy Nhân thực lực mạnh như thế, mặt khác chính là một lời không hợp liền giết người. Đây là muốn cùng Thanh Long tự giao thủ sao? Cái này Thanh Long hội xem ra không phải đến yếu nhân. Rất nhiều người cảm giác được chuyện không tầm thường. Thân hình nhao nhao lui lại, giữ một khoảng cách, để tránh song phương tại giao thủ thời điểm ngộ thương đến bọn hắn. Chỗ tối, bốn tên mang theo mũ rộng vành, nhìn xem Thanh Long tự trước mặt tràng cảnh, chính là Tô Thần bốn người bọn họ. Không biết Thanh Long tự sẽ xuất hiện người thế nào? Yến Nam Thiên mở miệng nói ra. Ngữ khí bình thản, đối với Tiết Hy Nhân trực tiếp xuất thủ, không có chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thật bất kể như thế nào, kia Lăng Chiết đều là Thanh Long tự đệ tử. Tiết Thiếu Nhân cái chết, khẳng định cùng Thanh Long tự có quan hệ. Thanh Long tự làm mật tông tổ địa một trong, tại Long Bắc quận có ngàn năm thời gian, làm sao lại bị Thanh Long hội buộc rời đi đâu? Diệt đi Thanh Long tự, chính là lựa chọn tốt nhất. Là địch, liền muốn tận lực suy yếu thực lực của đối phương. Đương nhiên Thanh Long tự chính là mật tông tổ địa, truyền thừa đã lâu, từ kia sinh tử đại tàng kinh liền biết Thanh Long tự nội tình. Cho nên không thể khinh thường. Bất quá lần này tính cả hắn, có ngũ đại thiên nhân cửu nạn. Coi như diệt không xong Thanh Long tự, khẳng định cũng có thể để Thanh Long tự để lộ ra một chút át chủ bài. Để Thanh Long tự không dám xem thường bọn họ Thanh Long hội. Dạng này Thanh Long hội liền có phát triển thời gian. Lúc này, ở đây quan chiến võ giả, phản ứng không giống nhau. Một chút mật thám, nhanh chóng đem bên này tình huống dùng bồ câu đưa tin ra ngoài. Trong đó ở phía xa. Hai đạo người mặc cẩm bào mang theo mũ rộng vành người, nhìn xem Thanh Long Tự tình huống trước mặt, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mộc Phong, cái này Thanh Long Hội thật đúng là bá đạo, xuất thủ liền giết người, còn tại Thanh Long Tự cổng giết người, bọn hắn thật chẳng lẽ coi là Thanh Long Tự dễ đối phó như vậy à? Người nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn mũ rộng vành phía dưới, là một người trung niên nam tử. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy hắn, liền hiểu, người này chính là bây giờ Long Bắc quận quận trưởng Tẩy Mộc Phong, bên cạnh hắn người là bọn hắn Hạ Khách Khanh Lâm Đông Nhân. Cũng là quận trưởng Tẩy Mộc Phong hảo hữu. Đông Nhân, không nên xem thường cái này Thanh Long Hội, hắn nhưng là phương Bắc chín quận chân chính bên thắng, lấy lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn làm căn cơ, bên ngoài khuếch trương, mặt khác Thanh Long Hội trong bóng tối có khác hoàng tử ở giữa tranh đấu, cầm xuống phương Bắc chín quận hai đại tổ chức sát thủ, nhảy lên trở thành bên ngoài đệ nhất sát thủ tổ chức. Cuối cùng thành công để Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần, trở thành phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ, thủ đoạn cùng thực lực đều không tầm thường, lần này mượn nhờ Tiết Tiếu Nhân sự tình, chỉ sợ là nghĩ thăm dò Thanh Long Tự ngọn nguồn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trở thành phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ, sẽ để cho một con hổ một mực nằm tại địa bàn của ngươi sao? Mà lại con cọp này không chỉ có thực lực mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối ngươi xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, lần này chỉ cần Thanh Long Hội áp chế Thanh Long Tự, như vậy phương Bắc chín quận võ lâm, liền thật là Thanh Long Hội võ lâm. Long Bắc quận quận trưởng Tẩy Mộc Phong trầm giọng nói. Mộc Phong, cái này Thanh Long Hội nếu như vậy mạnh, đối với chúng ta thống trị Long Bắc quận cũng không lợi. Tại bên cạnh hắn Lâm Đông Nhân trầm giọng nói. Không có cái gì bất lợi, có Thanh Long Hội đè ép, Long Bắc quận liền sẽ thái bình, sẽ không xảy ra chuyện, là chúng ta cần. Huống chi coi như trời sập xuống, cũng có người cao đỉnh lấy. Cũng không biết cái này Sơn Hà Môn Tô Thần có thể hay không hiện thân, ta thế nhưng là rất muốn cùng vị này tiếp xúc một chút, nếu như cái này Tô Thần hôm nay hiện thân, như vậy nói rõ hắn tại Thanh Long Hội địa vị không tầm thường, có lẽ là cơ hội của ta. Tẩy Mộc Phong nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng. Mộc Phong, người bên này là muốn mượn Tô Thần lực lượng. Tại hắn một bên Lâm Đông Nhân nghe được Tẩy Mộc Phong, thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Cái này muốn nhìn Tô Thần ra không xuất hiện, nếu như Tô Thần có thể xuất hiện, vậy đã nói rõ Tô Thần tại Thanh Long Hội địa vị không tầm thường, có thể giúp ta báo thù. Tẩy Mộc Phong trầm giọng nói. Ai? Nghe vậy, ở một bên Lâm Đông Nhân thở dài một tiếng, không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía chùa miếu trước đó. Lúc này, Thanh Long Tự bên trong xuất hiện 12 tên tăng nhân, những này tăng nhân cầm trong tay kim sắc trường côn, đứng thành một hàng. Trong tay trường côn chỉ hướng Tiết Y Nhân, những này tăng nhân trên thân khí tức hùng hậu. Cảnh giới đều tại thiên nhân một khó. Thanh Long Tự cái này mở ra hiện, chính là trên thực lực thể hiện. Chỉ là những người này trên thân khí tức cùng bình thường tu Phật người không giống, trên thân sát khí rất nặng, cùng lúc trước Tô Thần bọn hắn tiếp xúc đến Thanh Long Tự cao tăng phát tán ra khí tức không giống. Thanh Long Tự là Phật gia chi địa, Phật Pháp cùng võ đạo trọng yếu giống vậy. Chỉ là cái này 12 tăng nhân, Phật Pháp bên trên tu hành yếu đi rất nhiều. Thanh Long Tự, 12 côn tăng, không biết ai sẽ ra. Tẩy Mộc Phong nhìn xem ra 12 người, trong miệng nhẹ giọng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hai thân ảnh từ chùa miếu bên trong đi ra. Cái này hai thân ảnh xuất hiện, một cỗ mênh mông khí kình giống như sóng biển, hướng phía Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm mà tới. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân ánh mắt đồng thời ngưng tụ, trên thân khí kình trong nháy mắt tăng vọt, ngăn cản cỗ này đánh thẳng tới khí lãng. Đại Chí Pháp Vương cùng Bảo Chí Pháp Vương. Nhìn người tới, người quan chiến trong lòng kinh hãi vô cùng. Xuất hiện hai người thế nhưng là Thanh Long Tự Tam Đại Pháp Vương thứ hai. Cũng là Thanh Long Tự Tam Đại chủ trì bên trong gần với Thanh Long Tự Phương Trượng hai người. Trận chiến đấu này có nhìn. Nhìn thấy tràng cảnh này, người quan chiến kinh hãi bên trong cũng mang theo hưng phấn. Cái này nếu là chiến, có thể nói là kinh thiên đánh một trận. Lúc này, Thanh Long Tự bên trong, Đại Điện bên trong, Phương Trượng Phục Đức cùng Đại Thừa Pháp Vương hai người đang đứng trong điện. Sư huynh, thật muốn bốc lên trường tranh đấu này sao? Cái này Thanh Long Hội dám đến chúng ta Thanh Long Tự chỉ sợ tới không ít cao thủ, một khi chúng ta cùng Thanh Long Hội đánh nhau chết sống xuống dưới, đối ta Thanh Long Tự tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tại Phục Đức bên cạnh Đại Thừa Pháp Vương mở miệng nói. Ta cũng không phải lo lắng đối phương đến nhiều ít cao thủ, ta lo lắng cái này đuôi, như thế nào đắc thủ, Người biết ta vì cái gì để Đại Trí Cùng Bảo đến hai người xuất thủ sao? Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Còn xin sư huynh chỉ rõ. Đại Thừa Pháp Phương mở miệng nói. Đại Trí Cùng Bảo đến hai người tính cách cương liệt, tu hành càng là ta Thanh Long Tự Thiên Địa Diệt Thần Trưởng cùng Chí Hành Bí Tàng Tâm Kinh, mặc dù thực lực tại tinh tiến, nhưng lại một mực không có cảm ngộ như thế nào khí kình hóa biển. Để bọn hắn cùng Thanh Long hội người giao thủ, có lẽ có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ khí kình hóa biển một tia ý cảnh, đối bọn hắn tiếp xuống tu hành có trợ giúp. Huống chi ta muốn thấy nhìn cái này Thanh Long hội át chủ bài, chỉ có bọn hắn lộ ra át chủ bài, ta mới biết được, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn đụng tới đi. Phục Đức Phương Trượng trầm giọng nói. Từ Phục Đức Phương Trượng trong lời nói có thể biết được, hắn đang thử thăm dò Thanh Long hội. INDEX381END Chương 382, tâm tư kín đáo, không cho ngươi cơ hội đột phá. Chủ thượng, Thanh Long tự tam đại pháp phương ra hai cái, xem ra là muốn thử dò xét chúng ta. Tại Tô Thần bên cạnh Lý Trầm Chu nói. Chúng ta song phương đều đang thử thăm dò, xem ai xuất ra át chủ bài nhiều. Tô Thần mở miệng nói. Thanh Long tự là ngàn năm cổ tháp, mật tông tổ địa một trong, mặc dù Tiết Y Nhân bên này tra được chỉ có 4 tên thiên nhân cửu nạn. Nhưng là Tô Thần tin tưởng, Thanh Long tự tuyệt đối sẽ không chỉ có 4 tôn thiên nhân cửu nạn cường giả. Sau đó liền nhìn xem Thanh Long tự hai đại pháp phương như thế nào làm. Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Y Nhân, các ngươi tại ta Thanh Long tự trước mặt giết ta Thanh Long tự viện thủ, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Đại Trí Pháp Phương nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người lạnh giọng nói. Chúng ta Thanh Long hội cùng các ngươi Thanh Long tự không có xung đột. Thế nhưng là các ngươi Thanh Long tự lại phái người giết ta Thanh Long hội đường chủ, là các ngươi hẳn là cho chúng ta bàn giao. Tiết Y Nhân lạnh giọng nói. Bàn giao, vậy bản tọa trước hết cho ngươi một cái công đạo. Lên tiếng Đại Trí Pháp Phương, đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía Tiết Y Nhân bắn mạnh tới, bàn tay nâng lên, một cỗ màu đỏ sậm khí kình tại trong bàn tay hắn bạo phát đi ra, bị hắn ra sức vồ một cái thành quyền. Sau đó hướng phía Tiết Y Nhân mãnh liệt bắn mà đến. Chỉ là tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Tiết Hy Nhân cũng tương tự động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay chém ra, sấm sét kiếm quang trong không khí nổ tung, quét sạch hướng Kiều Anh kích tới nắm đấm. Keng keng keng. Như kinh lôi kiếm quang cùng kia nắm đấm màu đỏ kịch liệt va chạm, khiến cho không khí chung quanh phát thành từng đạo bạo tạc tiếng vang, chung quanh mặt đất đá vụn tại bọn hắn khí kình va chạm phía dưới, bay lên, sau đó bị đánh nát. Thực lực của ngươi ta đã thăm dò rõ ràng. Tiễn ngươi một đoạn đường. Đang cùng Tiết Y Nhân giao thủ Đại Trí Pháp Phương thanh âm truyền ra. Bành! Lập tức một trận kêu rên thanh âm vang lên. Tiết Y Nhân thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, cầm kiếm cổ tay chỗ chảy ra một tia máu tươi. Nhưng là Tiết Y Nhân không có để ý chỗ cổ tay máu tươi, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía kia Đại Trí Pháp Phương, thân hình không hề dừng lại một chút nào, bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, lợi kiếm trong tay chém ra. Kiếm khí kinh lôi, hàn mang mãnh liệt bắn, hắn muốn nhờ Đại Trí Pháp Phương áp lực để cho mình bước ra một bước kia. Ngay tại hắn mãnh liệt bắn tiến lên thời điểm. Đột nhiên ba đạo thân hình từ chùa miếu bên trong mãnh liệt bắn mà ra, ba người này sau khi xuất hiện, đồng thời hướng phía Tiết Y Nhân công kích mà đi. Một người trong đó ra quyền, lực quyền bên trong kim mang lấp lóe, mang theo một cỗ nóng bỏng khí kình. Một người ngón tay chỉ ra, trực tiếp đánh úp về phía Tiết Y Nhân ngực. Một người khác, thì là lấy thương ưng bác thỏ tư thái, bàn tay giống như lợi chảo, chụp vào Tiết Y Nhân đầu, xem ra trên tay công pháp. Ba người xuất thủ, khí lãng bành trướng, khóa chặt Tiết Y Nhân. Xuất kiếm Tiết Y Nhân, lập tức chuyển tay trường kiếm trong tay, ở trước mặt hắn hình thành một đạo mưa kiếm bình phong che đậy. Bành, ba cỗ khí kình rơi xuống. Tiết Y Nhân thân hình bị chấn động đến lui lại, rách gan bàn tay trình độ trở nên càng lớn, máu tươi dọc theo kiếm lưu trôi mà ra. Một kích thành công, ba người thân hình rơi trước mặt Tiết Y Nhân. Lập tức ra ba chức cao tăng, đối phó Tiết Y Nhân. Nhìn thấy chuyện này hình, người quan chiến đều không nghĩ tới. Tiết Y Nhân, ngươi là muốn lợi dụng ta, ma luyện của ngươi kiếm ý, trợ giúp ngươi bước vào thiên nhân cửu nạn, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Rời khỏi Đại Trí Pháp Phương lạnh giọng nói. Không nghĩ tới cái này Đại Trí Pháp Phương vậy mà nhìn ra Tiết Y Nhân ý đồ, thật sự là không đơn giản. Quan chiến Tô Thần trong miệng tán thán nói. Ba người này, không tại chúng ta lúc trước điều tra trong tư liệu, từ khí tức bên trên nhìn ba người này thực lực đều tại thiên nhân sáu khó, tiếp cận thiên nhân bảy khó, ba người liên thủ, bày ra chiến lực, không thể so với Tiết Y Nhân yếu. Tại Tô Thần bên cạnh Yến Nam Thiên trầm giọng nói, giết. Đúng vào lúc này, Tiết Y Nhân khẽ quát một tiếng, trên thân khí kình bạo phát, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra kiếm khí, trong nháy mắt ba phần, hướng phía ba người công kích mà đi. Kiếm khí này, có thể đả thương không được chúng ta. Ba người đồng thời khẽ quát một tiếng, ra quyền, ba quyền tốc độ, lực đạo, cùng ra quyền thời cơ, đạt đến kinh người nhất trí. Keng, cuồng bạo khí kình hội tụ vào một chỗ, hình thành khí cương, chặn Tiết Y Nhân một kiếm. Kiếm quang qua đi, khí cương biến mất. Một kích này không có phân ra thắng bại. Tiết Y Nhân ánh mắt nhắm lại, bước chân vừa nhấc, sau một khắc thân hình liền xuất hiện tại ba người trước mặt, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra. Mà giờ khắc này ba người cũng ra quyền, chặn Tiết Y Nhân sắc bén vô cùng kiếm khí. Song phương không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo sáng chói ánh lửa cùng cường đại chấn động khí kình, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chiến đấu kịch liệt, cũng lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiết Y Nhân kiếm khí lăng lệ, nhưng là hắn đối diện ba người phối hợp tương đương đúng chỗ, khí kình ngưng tụ cùng một chỗ, chặn Tiết Y Nhân tiến công. Mà lại đối phương không có muốn thắng, chỉ là kéo lại Tiết Y Nhân. Đây cũng là đại trí pháp phương phái ra ba người này xuất thủ đối phó Tiết Y Nhân nguyên nhân, chính là không cho Tiết Y Nhân cơ hội đột phá. Từ một điểm này bên trên nhìn, đại trí pháp phương tâm tư kín đáo. Liễu Xanh nhất kiếm, ta rất muốn biết, các người Thanh Long hội ở đâu ra lòng tin, dám đến đây ta Thanh Long tự. Đại trí pháp phương quay người nhìn về phía Liễu Xanh nhất kiếm, đồng thời đấm ra một quyền. Nhìn thấy đối phương xuất thủ, Liễu Xanh nhất kiếm ánh mắt ngưng tụ, nhưng là quanh thân lại lập tức xuất hiện một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí tràn ngập, hội tụ trong tay hắn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo dữ dằn kiếm quang chém về phía kia đại trí pháp phương. Liễu Xanh nhất kiếm kiếm cùng Tiết Y Nhân kiếm đạo không giống. Liễu Xanh nhất kiếm kiếm đạo không chỉ có lăng lệ, lực lượng còn càng cường đại hơn. Trường kiếm chém vào, lấy mình làm cơ sở điểm, một kiếm chém ra, lực đạo một kiếm so một kiếm càng nặng. Tại hắn xuất kiếm chém vào thời điểm, dưới chân mặt đất bị hắn một cước dẫm ra một cái rạn nứt hố sâu, đồng thời ngang ngược, lạnh lẽo kiếm khí, hướng phía bốn phía khuếch tán. Người quan chiến tâm thần đều bị kiếm khí này cho hoảng sợ. Còn người phóng đại, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hung mãnh quá kiếm đạo. Tại Liễu Xanh nhất kiếm kiếm đạo bao phủ phía dưới, kia đại trí pháp phương cảm giác được thấy lạnh cả người, thể nội khí kình nhanh chóng lưu chuyển, bàn tay cùng cổ tay lập tức hiện ra kim sắc. Sau đó quyền cùng kiếm khí va chạm, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Thanh Long hội các ngươi liền đến chút người này sao? Lúc này, kia trí bảo pháp phương mở miệng nói. Thanh âm to, còn mang theo một tia tinh thần công kích. Để quan chiến người trong óc, xuất hiện một trận oanh lôi. Thanh Long hội người bị áp chế, không biết tiếp xuống sẽ là ai xuất hiện, ta hy vọng là Tô Thần. Lúc này, tại cách đó không xa quan chiến Long Bắc quận quận trưởng Tẩy Mộc Phong mở miệng nói. Ta cảm giác sẽ không, bây giờ lúc này, Thanh Long hội ở vào hạ phong, kia Tô Thần tới cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ lấy cái kia tên Võ Lâm Minh Chủ danh hiệu tới áp chế Thanh Long tự. Tại hắn một bên Lâm Đông Nhân, mở miệng nói. Tiếp tục xem, Tẩy Mộc Phong ánh mắt nhìn về phía miếu thờ trước chiến đấu. Chủ thượng, ta xuất thủ cầm xuống cái này chí bảo hòa thượng. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Liễu Xanh nhất kiếm là vừa vặn bước vào thiên nhân cửu nạn, nhưng là hắn Yến Nam Thiên cũng không phải. Kia chí bảo pháp phương, hắn có thể áp chế cùng chém giết. Thanh Long tự buộc chúng ta hiện thân, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ hiện thân, chiếu cố cái này Thanh Long tự. Tô Thần mở miệng nói. INDEX382END Chương 383, chính diện hiện thân, Thanh Long tự phương trưởng tâm tư. Từ hiện tại tình hình đến xem, Thanh Long tự không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn bên này cũng không cần thiết che giấu. Quang Minh chính đại cùng Thanh Long tự liều liều. Thanh Long tự miếu thở trước, trở nên yên tĩnh. Cùng Tiết Y Nhân giao thủ ba người, cũng dừng thân hình, phòng bị Tiết Y Nhân. Về phần kịch liệt giao phong Liễu Xanh nhất kiếm cùng kia đại trí pháp phương, hai người cũng là thân hình giao thoa về sau, riêng phần mình uẩn thần mà đứng, trên thân khí cơ đều khóa chặt đối phương. Một khi giao thủ lần nữa, sẽ trở nên kịch liệt hơn. Bầu không khí trong yên tĩnh, mang theo áp lực. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra. Cầm đầu Tô Thần mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống, từng bước hướng phía Thanh Long tự cổng mà đi. Sau lưng hắn Lý Trầm Chu ba người cũng trút bỏ mũ rộng vành, cùng sau lưng Tô Thần. Xuất hiện, đám người sau Tẩy Mộc Phong nhìn thấy cầm đầu Tô Thần trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, còn có một người chưa từng xuất hiện qua, bất quá cũng hẳn là Thanh Long hội Long Thủ. Tại Tẩy Mộc Phong bên cạnh Lâm Đông Nhân trầm giọng nói. Trọng điểm không phải cái này, ngươi nhìn Tô Thần, hắn vậy mà đi ở trước nhất, nói rõ hắn tại Thanh Long hội địa vị tuyệt đối không đơn giản. Tẩy Mộc Phong nói, thế nhưng là hắn không phải Đinh Bằng đệ tử sao? Lâm Đông Nhân nhướng mày nói, hắn là Đinh Bằng đệ tử không tệ, nhưng là ai quy định hắn là Đinh Bằng đệ tử, tại Thanh Long hội bên trong liền không có cái khác thân phận đâu. Tẩy Mộc Phong nói, tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất tốt, Tô Thần thân phận khả năng so với hắn dự đoán còn cao hơn. Như vậy, tiếp xúc Tô Thần, hoặc là hiệu chung Tô Thần, hắn hẳn là có thể báo thù. Kia là Tô Thần, phía sau hắn chính là Yến Nam Thiên, Đinh Bằng, còn có cái kia không biết. Đinh Bằng không phải thụ thương sao, làm sao trên thân khí thế rất mạnh, chẳng lẽ thương thế trên người khôi phục rồi. Một số người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bảo Chí Pháp Phương, tự giới thiệu mình một chút, vãn bối Sơn Hà Môn môn chủ, phương Bắc chín quận Võ Lâm minh chủ Tô Thần. Ba vị này là ta Thanh Long hội ngũ long thủ Yến Nam Thiên, lục long thủ Đinh Bằng, tam long thủ Lý Trầm Chu. Lần này chúng ta đến đây, chính là nghĩ quý tự cho chúng ta Thanh Long hội một cái công đạo. Tô Thần thần thái bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có chút nào khẩn trương. Nghe được Tô Thần, kia Bảo Chí Pháp Phương ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong đôi mắt quang mang lóe lên. Ngoại giới đều truyền cho ngươi Tô Thần chính là Thanh Long hội đẩy ra khôi lỗi mà thôi, hôm nay gặp mặt xem ra không phải. Bảo Chí Pháp Phương nhìn xem Tô Thần nói. Thanh âm to, có loại chấn động màng nhĩ cảm giác. Chỉ là hắn cái này sóng âm tại ở gần Tô Thần thời điểm. Tô Thần trên thân khí tức đột nhiên bay vụt, toàn thân xương cốt âm vang rung động, một đạo khí huyết xông ra, đem thanh âm này chấn động đánh sơ xác. Không dùng khí kình, chỉ là điều động nhục thân lực lượng cùng huyết khí. Bảo Chí Pháp Phương, vãn bối không đáng ngươi thăm dò, lần này chúng ta đến đây, chính là vì đòi lại một cái công đạo. Thanh Long từ lúc trước thế nhưng là tuyên bố bế chùa dựa theo giang hồ quy củ, chính là không thể lại ra tay, hiện tại quý tự người xuất thủ. Giết ta Thanh Long hội đường chủ, chúng ta bây giờ yêu cầu quý tự, đệ nhất tướng người giao ra, chúng ta mang đi, thứ hai chính là Thanh Long tự phát ra thông cáo, tự nhận quản thúc không nghiêm, thứ ba bồi thường ta Thanh Long hội các ngươi Thanh Long tự luyện chế kim cương bất diệt đan 10 cái. Tô Thần nhìn xem Bảo Chí Pháp Phương mở miệng nói. Lúc này, Thanh Long tự bên trong đại điện, Phục Đức Phương trưởng, còn có Đại Thừa Pháp Phương hai người cũng hiểu biết Tô Thần xuất hiện, đồng thời nói lên yêu cầu. Cái này Tô Thần thật không đơn giản a, đi lên liền ép ta Thanh Long tự. Phục Đức Phương trưởng trầm giọng nói. Phương trưởng sư huynh, chúng ta bây giờ làm thế nào, có phải hay không xuất thủ trợ giúp một chút sư huynh bọn hắn? Đại Thừa Pháp Phương nói. Nghe được Đại Thừa Pháp Phương, kia Phục Đức Phương trưởng khẽ chau mày. Đối phương về sau xuất hiện ba người, đều là thiên nhân cửu nạn cao thủ. Bảo Chí Pháp Phương một người là ứng phó không được. Vào lúc này, bọn hắn Thanh Long tự là không thể thua trận chiến trận, cho nên nhất định phải xuất động cao thủ, ngăn cản được ba người này. Người đi mời Phật viện Phục Minh, Phục Không hai vị ngồi tăng, ra chùa trợ giúp Bảo Chí Pháp Phương. Phục Đức Phương trưởng mở miệng nói. Thanh Long tự ngồi tăng, kỳ thật chính là trấn giữ y tứ. Có thể tỏa trấn Thanh Long tự dạng này mật tông cổ tháp, có thể thấy được hai người này thực lực. Mà lại hai người này từ pháp hiệu bên trên nhìn, cùng Phục Đức Phương trưởng cho nên cùng một bối phận. Tốt, kia Đại Thừa Pháp Phương lập tức đi ra đại điện. Bên trong đại điện, Phục Đức Phương trưởng lông mày thiết chặt. Thanh Long hội bày ra thực lực, để hắn kinh ngạc. Bản thân hắn coi là Thanh Long hội thiên nhân cửu nạn cường giả chính là Long Thủ, nhưng là hiện tại hắn lật đổ ý nghĩ này. Bởi vì Liễu Xanh Nhất Kiếm chính là thiên nhân cửu nạn võ giả, nhưng là Liễu Xanh Nhất Kiếm lại không phải Long Thủ. Nói rõ, Thanh Long hội bên trong thiên nhân cửu nạn cường giả không chỉ 7 người. Đến cùng từ nơi nào toát ra như thế một cái thế lực, ở thời điểm này chiếm cứ phương Bắc chín quận. Phục Đức Phương trưởng trong miệng lẩm bẩm nói. Liễu không? Sau đó Phục Đức Phương trưởng đối chỗ cửa điện nói. Cửa điện bên ngoài, một tuổi trẻ tăng nhân dậm chân đi đến, sư tôn, có cái gì muốn phân phó? Kia Lăng Chiết nhìn kỹ, nói không chừng đến lúc đó muốn giao ra. Phục Đức trầm giọng nói. Sư tôn, Lăng Chiết thế nhưng là chúng ta Thanh Long tự tục ra đệ tử, nếu như giao ra lời nói, chỉ sợ đối ta Thanh Long tự danh vọng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Kia Liễu Không Hòa Thượng mở miệng nói, ta Thanh Long tự bây giờ còn có cái gì uy danh sao? Bị người làm cho phong chùa, còn bị người uy áp lên núi. Bây giờ ta Thanh Long tự thanh danh đã không có, huống chi, lúc trước chúng ta cáo chi bất luận kẻ nào không được ra ngoài xuất thủ, thế nhưng là cái này Lăng Chiết lại xuất thủ ám sát Thanh Long hội Tiết Tiếu Nhân. Đây là để chúng ta Thanh Long tự cùng Thanh Long hội đối đầu, cũng là cho Thanh Long hội lấy cớ ra tay với chúng ta. Là có người muốn dùng chúng ta Thanh Long tự đến sò xét Thanh Long hội thực lực. Phục Đức Phương Trượng sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Hắn là Thanh Long tự phương trưởng, bây giờ tình huống này, hắn thoát không khỏi liên quan. Sư tôn, bằng vào chúng ta Thanh Long tự nội tình, có thể ứng phó người bên ngoài. Là có thể ứng phó xong về sau, chúng ta liền sẽ cùng Thanh Long hội đánh nhau chết sống. Một khi đánh nhau chết sống xuống dưới, chúng ta Thanh Long tự có khả năng sẽ biến mất tại cái này phương Bắc chín quận. Người phải biết Thanh Long hội bây giờ thế nhưng là phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ. Có thể điều động phương Bắc võ lâm toàn bộ thế lực tới đối phó chúng ta Thanh Long tự. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Nghe vậy, kia Liễu Không Hòa Thượng mở miệng nói, những thế lực này dám đối với chúng ta Thanh Long tự xuất thủ, không sợ chúng ta diệt đi bọn hắn. Đây chính là ta lúc trước nói, chúng ta uy danh tại hôm nay Thanh Long hội đích thân tới chúng ta Thanh Long tự về sau, sẽ không tại. Bọn hắn cũng sẽ không lại sợ. Phục Đức Phương Trượng trầm giọng nói. Cái này, nghe vậy. Kia Liễu Không Hòa Thượng không biết lại nói cái gì. Còn có một cái rất trọng yếu sự tình, muốn ngươi đi làm, tuổi của ngươi cùng kia Tô Thần, ta muốn ngươi xuất thủ khiêu chiến Tô Thần, đánh bại hắn, như vậy, cũng coi như cho ta Thanh Long tự vãn hồi một điểm thanh danh. Phục Đức Phương Trượng nhìn xem Liễu Không Hòa Thượng nói. INDEX383END Chương 384, Kiếm Đạo Ý Chí, Tinh Thần Công Kích. Sư Tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ thắng kia Tô Thần. Liễu Không Hòa Thượng nói, Tô Thần tư liệu hắn nhìn qua, thực lực bình thường, không phải là đối thủ của hắn. Trên một điểm này, hắn rất là tự tin, bởi vì hắn là Thanh Long tự thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Không nên xem thường cái này Tô Thần, hắn không lộ liễu, không hiện nước nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định không phải mặt ngoài bày ra như thế, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngươi là Thanh Long tự thế hệ này bên trong tư chất mạnh nhất người, nhục thân, tinh thần, thiền pháp. Ba vị đồng tu, toàn lực ứng phó kia Tô Thần, thắng hắn không có vấn đề. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Vậy sư tôn, ta lúc nào xuất thủ khiêu chiến kia Tô Thần? Liễu Không Hòa Thượng mở miệng nói. Đại thừa Pháp Vương mời ra ngươi hai vị sư thúc, ngươi đi theo hai vị sư thúc đi ra chùa, trước nhìn tình thế, nếu như mấy người bọn họ không cách nào áp chế đối phương, liền ra mặt khiêu chiến Tô Thần, lấy hai người các ngươi thắng bại đến cho chuyện này làm chấm dứt. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Rõ. Liễu Không Hòa Thượng lĩnh mệnh rời đi. Tại Liễu Không Hòa Thượng rời đi về sau. Từ đại điện hậu phương đi ra một người, người này toàn thân áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Không nghĩ tới Phục Đức Phương Trượng, không có đánh trước hết e sợ. Người tới trầm giọng nói. Không phải luống cuống, mà là ta không muốn Thanh Long tự trong tay ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phục Đức Phương Trượng mở miệng nói. Suy bại chẳng lẽ không chờ tại hủy diệt sao? Người tới tiếp tục nói. Chỉ cần ta Thanh Long tự lực lượng vẫn còn, liền còn có lên thời gian, một khi lực lượng không tại, Thanh Long tự không chỉ có không có khôi phục thời gian, cũng không có lên năng lực. Phục Đức lúc này thanh âm lộ ra rất là bình thản. Điện hạ bên kia để cho ta mang đi Lăng Chiết, không biết Phương Trượng có đồng ý hay không? Người vừa tới lên tiếng nói. Lăng Chiết đi không được, ta cũng sẽ không để hắn đi. Chính hắn phạm sai lầm, liền cần chính hắn đến gánh chịu. Phục Đức lạnh giọng nói. Nói như vậy, đại hoàng tử cùng đại tướng quân Vương Đô sẽ không cao hứng. Người tới trầm giọng nói. Không muốn lên mặt hoàng tử cùng đại tướng quân Vương đến uy hiếp bản tọa. Phục Đức Phương Trượng đang nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang. Lập tức một cỗ cường đại vô cùng áp lực hướng phía người áo đen kia mà đi. Người áo đen kia sắc mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Phục Đức Phương Trượng vậy mà lại ra tay với hắn. Lập tức phát ra khí tức ngăn cản, chỉ là hắn khí tức tại Phục Đức Phương Trượng khí thế công kích phía dưới, trực tiếp vỡ nát, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào trên thân thể hắn. Không chỉ có thân thể nhận trọng áp, tinh thần của hắn tại thời khắc này cũng nhận va chạm, trong mắt có loại lồi lõm ra cảm giác. Phương trưởng, hắn kiệt lực hô lên hai chữ. Nơi này là Thanh Long tự, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Phục Đức phương trưởng lúc nói chuyện, vừa mới to lớn khí thế áp chế cùng tinh thần áp chế giống như thủy triều thối lui. Sắc mặt khôi phục người áo đen, nhìn xem Phục Đức phương trưởng trong lòng kinh hãi. Đa tạ, phương trưởng thủ hạ lưu tình. Nói xong quay người rời đi, không nhắc lại kia Lăng Chiết sự tình. Lăng Chiết mệnh, hắn trưởng khống không được, cho nên vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Chỉ là bước ra đại điện thời điểm, người áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia hận sắc. Chúng ta thiên Phật mật tàng kinh, trễ phát hiện, sẽ bị ta độ hóa, đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi. Phục Đức phương trưởng nhìn xem kia rời đi người áo đen, trong lòng lạnh giọng nói. Lúc này, Thanh Long tự bên ngoài, tất cả mọi người đang chờ đợi Thanh Long tự phản ứng. Đến rồi. Một mực chú ý Thanh Long tự bên trong động thái Tô Thần, cảm giác được hai cỗ cường đại khí tức, ánh mắt hướng phía Thanh Long tự cửa miếu nhìn lại. Ba đạo thân ảnh từ trong miếu đi ra. Trong đó hai tên lão tăng đi ở phía trước, đằng sau còn đi theo một cái tuổi trẻ tăng nhân. Ba người là... Một số người không biết ra ba người thân phận, nhẹ giọng hỏi. Hai vị cao tăng ta không biết, nhưng là ta biết trẻ tuổi hòa thượng, kia là phương trượng Phục Đức đại sư đệ tử, Liễu Không sư phó, thực lực đã đạt đến thiên nhân ba khó, nghe đồn vẫn là tam thể toàn tu, so với thiên nhân ba khó mạnh đến mức quá nhiều. Một số người hỗ trợ giải thích nói. Hai tên thiên nhân cửu nạn, một thiên nhân ba khó. Yến Nam Thiên thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Như vậy sao? Xem ra Thanh Long tự đây là muốn cùng chúng ta đối đầu a. Nghe được Yến Nam Thiên truyền âm, Tô Thần nhẹ giọng nói. Mới vừa từ trong miếu đi ra ba người, trong đó hai người tăng thêm Đại Trí Pháp Vương cùng Bảo Trí Pháp Vương, chính là bốn tên thiên nhân cửu nạn. Cùng hắn bên này thiên nhân cửu nạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.